Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 24, một đường truy sát. Nữ nhân này thật đúng là đủ kiên nhẫn, dĩ nhiên thẳng đến đuổi theo ta. Phùng Diễm bay nhanh trên đường, cũng quay đầu nhìn về phía sau khí tức tận trời duyên dáng nữ tử. Lúc này khẽ nhíu mày, nhường một vị đỉnh tiêm tôn giả. Lại vẫn có vướng víu loại trí bảo đỉnh tiêm tôn giả một mực đuổi theo. Cục diện này cũng không lạc quan. Dù sao bên trong khu cung điện này, Tử Y môn cường giả quá nhiều. Hai bọn họ một đuổi một chạy. Như vậy rêu rao, tự nhiên để người chú ý. Nữ nhân này thực lực cũng rất mạnh. Tuyệt đối đỉnh tiêm tôn giả chiến lực. Còn có vướng víu bên trong tôn giai trí bảo. Nàng có thể áp chế ta. Chấm ngoặc kép. Phùng Diễm cũng thầm than, cái kia duyên dáng nữ tử thực lực còn ở phía trên hắn. Bất đắc dĩ, hắn được trốn, phiền toái lớn, tại tiếp tục như vậy, không biết Tử Y môn sẽ có bao nhiêu cường giả hội nhìn ta chằm chằm. Phùng Diễm sắc mặt có chút khó coi, mà lúc này, tại hắn tiền phương một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện ở Phùng Diễm nhận biết ở giữa. Là hắn, Phùng Diễm sững sờ. Mà tốc độ của hắn toàn lực bạo phát, cũng rất gần cùng đạo kia khí tức chủ nhân tiếp xúc. Hô, đã là quả thứ 6 kim sắc ngọc phù, thân cao vượt lên trước 5 thước, tựa như thiết sơn nam tử khôi ngô hạ lôi chậm rãi ở trong đường hầm đi tới. Đáy lòng của hắn nặng dị thường, đều đã qua hơn một ngày thời gian, nhưng hắn đi chỉ giết 6 vị tôn giả, cự ly này 20 con số, còn phải kém hơn không ít. Còn lại không đến 2 ngày thời gian bên trong, hắn làm sao có thể đủ giết chết còn lại 14 vị tôn giả. Không thể gấp, Hạ Lôi an ủi chính mình, còn có đủ thời gian, chỉ cần vận khí tốt một chút, liền có thể giết chết càng nhiều tôn giả. Lại đến hậu kỳ, chúng ta những người thí luyện này bên trong, cũng có không ít người là tôn giả, bọn hắn khẳng định cũng giết chết không ít mục tiêu. Hạ Lôi con ngươi lành lạnh, lần này khảo nghiệm, bọn hắn chỉ cần cầm đến đủ ngọc phù liền coi như đi qua. Về phần hắn tất cả thủ đoạn, cũng có thể sử dụng. Nói cách khác, chỉ cần có thể đạt được ngọc phù, bọn hắn có thể không từ thủ đoạn, coi như đối thí luyện giả ra tay cướp đoạt ngọc phù. Cũng có thể đi, Hạ Lôi đã đem ánh mắt đánh tới những người thí luyện kia tôn giả trên người. Đến hậu kỳ. Những tôn giả kia cũng khẳng định đạt được không ít ngọc phù. Đến lúc đó chỉ cần giết cái trước, liền đủ để ngăn chặn hắn giết chết mấy vị chính là hơn 10 vị tôn giả. Hạ Lôi cau mày suy tư về, ánh mắt cũng cẩn thận nhìn chằm chằm xung quanh. Nhưng cái này lúc tiền phương lại có khí tức đáng sợ truyền bá mà đến. Hạ Lôi hơi biến sắc mặt, vội vã định thần nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người một đuổi một chạy. Đang nhanh chóng hướng hắn vị trí phương hướng chạy tới. Phía trước người kia, hắn càng là không gì sánh được quen thuộc. Là hắn, Hạ Lôi giật mình nhìn lấy Phùng Diễm hướng bên này bay nhanh qua đây. Đồng thời hắn chú ý tới cái kia theo sát tại Phùng Diễm phía sau duyên dáng nữ tử. Lấy thực lực của hắn, lại vẫn bị nữ tử kia đuổi theo chạy. Hạ Lôi kinh ngạc, hắn cùng với Phùng Diễm đã giao thủ. Rất rõ ràng Phùng Diễm đáng sợ, coi như là hắn thực lực bây giờ tăng mạnh không ít. Có thể đối mặt Phùng Diễm vẫn không có nắm chắc tất thắng. Nữ tử kia có thể đuổi theo Phùng Diễm chỉ lo chạy trốn. Cái kia sợ rằng thay hắn, kết quả cũng là như vậy. Cái kia là vướng víu loại trí bảo. Hạ Lôi lại gặp được từ duyên dáng nữ tử trên vai tản ra vạn kẽm thụ. Có thể rậm rạp khí tức kinh người cành cây dọc theo người ra ngoài. Mỗi một cái cành cây đều cho người ta cực kỳ tim đập nhanh cảm giác. Trách không được liền hắn đều chỉ có thể chạy. Nguyên lai đối phương là có vướng víu loại được trí bảo. Hạ Lôi thầm than, vướng víu loại trí bảo rất khó đối phó. Tại rất nhiều trí bảo chủng loại bên trong, không gian loại, vướng víu loại đều là cực kỳ đặc thù. Đặc biệt tại hiện ở loại tình huống này xuống, gặp phải một vị sở hữu vướng víu loại trí bảo cường giả. Đây tuyệt đối là tai nạn. Bây giờ bên trong khu cung điện này, khắp nơi đều tồn tại giết chóc. có thể rất rõ ràng. Những cái kia giết chóc chiến đấu kịch liệt duy trì liên tục thời gian đều cực kỳ ngắn ngủi. Phùng Diễm, Hạ Lôi bọn hắn, Hướng Tử Y môn người xuất thủ lúc, hầu như đều sẽ lựa chọn có thể trong nháy mắt giết chết. Nếu như chiến đấu kịch liệt thời gian kéo dài lâu, cái kia tất nhiên sẽ đưa tới hắn Tử Y môn cường giả. Mà gặp phải vướng víu loại trí bảo cường giả, vậy thì không may, lợi dụng trí bảo dây dưa, trong lúc nhất thời vô pháp chạy trốn, cái kia kết cục cực kỳ bi thảm. Tại bên trong khu cung điện, giống như Phùng Diễm, Hạ Lôi dạng này sở hữu đỉnh tiêm tôn giả chiến lực, gần như không sợ gặp phải Tử Y môn bất luận cái gì cường giả. Ngay cả gặp phải đối phương đỉnh tiêm tôn giả, bọn hắn cũng dám đi lên chém giết. Coi như đánh không lại, bọn hắn cũng có thể lập tức đào tẩu. Nhưng bây giờ, cái kia duyên dáng nữ tử không chỉ có đỉnh tiêm tôn giả chiến lực, mà còn có tôn giai đỉnh tiêm không gian loại trí bảo. Đây quả thực là mộng ma. Chọc tới nàng, bị nàng dây dưa kéo lại, cái kia cuối cùng nhất định sẽ khai tới vô số Tử Y môn cường giả, sau đó bị quần đấu trà đạp đến chết. Hạ Lôi, ngươi còn lo lắng làm gì? Còn không mau trốn. Phùng Diễm còn chưa tới gần Hạ Lôi, có thể tiếng quát khẽ đã truyền bá ra. Hạ Lôi trợn mắt, chợt liền vội vàng gật đầu, thân hình lướt gấp mà ra. Nhưng hắn thoát đi phương hướng cùng Phùng Diễm là tương đồng. Hạ Lôi, ngươi không tách ra trốn. Phùng Diễm có chút giật mình. Cần biết, cái kia duyên dáng nữ tử cường thịnh trở lại, khó hơn nữa dây dưa, nhưng cũng chỉ là một người mà thôi. Lại hiện tại mục tiêu đều đặt ở Phùng Diễm trên người. Hạ Lôi chỉ cần vừa chia tay thoát đi đứng lên, là có thể lập tức thoát khỏi cái kia duyên dáng nữ tử. Ta nhiệm vụ còn không có đạt được yêu cầu. Có thể Tử Y môn những tôn giả kia mỗi một người đều rất giàu hoạt. Ta muốn giết đủ 20 cái. Quá cố sức, chẳng thà nghĩ biện pháp giết chết một vị đỉnh tiêm tôn giả. Phía sau nữ nhân kia có thể đuổi theo ngươi chạy. Cần phải là một vị đỉnh tiêm tôn giả a. Ngươi ta liên thủ, đưa nàng giết, nàng bảo vật đều cho ngươi. Cái kia ngọc phù về nằm. Như thế nào? Hạ Lôi thanh âm trầm giọng nói. Muốn giết nàng? Phùng Diễm con ngươi híp lại, chợt lắc đầu. Bằng ta hai người, mặc dù liên thủ, cũng tuyệt đối giết không được nàng. Vì sao? Hạ Lôi vô cùng kinh ngạc. Đỉnh tiêm tôn giả mặc dù cực kỳ khó giết, nhưng vô luận là hắn vẫn là Phùng Diễm, đều có đỉnh tiêm tôn giả chiến lực. Hai người liên thủ, chỉ cần vận khí tốt, là hoàn toàn có năng lực đem cái kia duyên dáng nữ tử giết chết. Người quá coi thường nữ nhân kia. Nàng bản thân chiến lực tại đỉnh tiêm tôn giả ở giữa đều là cực mạnh. Theo ta chính diện giao phong giao thủ, đều có thể làm ta ở hạ phong. Lại nàng còn có tôn này cấp đỉnh tiêm vướng víu loại trí bảo. Cái kia vướng víu loại trí bảo cũng đủ để đơn giản ngăn chặn chúng ta một người. Sau đó chính nàng cũng có thể cùng ngay trong chúng ta bất kỳ người nào chiến đấu kịch liệt. Thậm chí có thể chiếm thượng phong. Hai chúng ta liên thủ, liên kích bại nàng khó. Muốn giết nàng, căn bản không có khả năng. Phùng Diễm trịnh trọng nói. Lợi hại như vậy, Hạ Lôi cũng nhíu mày. Nếu quả thật như Phùng Diễm nói, thật là giết không được cái kia duyên dáng nữ tử. Hạ Lôi, hiện tại chúng ta nếu muốn, là như thế nào thoát khỏi cô gái này? Còn như giết nàng, cũng không cần suy nghĩ. Phùng Diễm nói. Hạ Lôi chậm rãi gật đầu. Thôi được, còn có gần 2 ngày thời gian. Ta không phải là không có cơ hội. Hạ Lôi cũng buông tha giết cái kia duyên dáng nữ tử dự định. Hết cách rồi. Đỉnh tiêm tôn giả vốn là khó giết. Huống chi nữ tử kia còn có vướng víu loại trí bảo. Nếu như không phải đụng tới Phùng Diễm, chỉ dựa vào Hạ Lôi chính mình một người, hắn cũng sẽ không đần độn đối đỉnh tiêm tôn giả ra tay. Đối Hạ Lôi, người không phải tại Huyết Kinh Sơn làm ngươi đại thủ lĩnh sao? Tại sao lại chạy đến cái này tới tham gia Man Thần Quân khảo nghiệm? Người những huynh đệ kia đâu? Phùng Diễm tùy ý hỏi. Có thể nghe nói như thế, Hạ Lôi sắc mặt nhưng là trầm xuống, chợt thấp giọng nói, chết, ta mấy vị huynh đệ đều chết. Huyết Kinh Sơn cũng đã không còn tồn tại. Cái gì? Phùng Diễm kinh hãi. Huyết Kinh Sơn? Không. Một cái tại Đô Thần Lĩnh cũng coi là đỉnh tiêm. Liền tôn giả đều có ba vị thế lực. Cứ như vậy không? Là Lâm gia. Phùng Diễm nhỏ giọng hỏi. Hạ Lôi gật đầu. Phùng Diễm trong lòng nghĩ như vậy. Hắn kinh lịch sóng gió không ít. Một đoán là có thể đem sự tình đoán ra đại khái tới. Lâm gia đại trưởng lão một phái kia trong tối mời người giết chết gia tộc thiếu tộc trưởng. Chuyện này khẳng định không cho phép truyền đi. Đem Huyết Kinh Sơn giết người diệt khẩu. Cũng rất bình thường. Đối cái này, Phùng Diễm cũng chỉ được âm thầm lắc đầu. Nữ nhân này, vẫn còn ở đuổi theo. Xem ra không đem chúng ta giết chết. Nàng quyết không bỏ qua a. Phùng Diễm liếc phía sau theo sát duyên dáng nữ tử liếc mắt. Chợt thanh âm truyền bá ra đi. Nữ nhân, ngươi đuổi theo đủ không? Đuổi theo đủ. Thư Oánh sắc mặt băng hàn. Các ngươi đám này chết tiệt đồ vật. Diệt ta tông môn. Giết ta thân nhân đệ tử. Hôm nay nếu không đem toàn bộ các ngươi giết chết ở chỗ này. Ta Thư Oánh như thế nào xứng đáng chết ở thủ hạ các ngươi rất nhiều các đệ tử. Thư Oánh mặt cười trải rộng hàn xương. Cái kia vạn kẽm thụ dựa vào tại nàng đầu vai. Khí tức cũng càng thêm kinh người. Gặp cái này, Phùng Diễm nhíu mày. Thầm nghĩ, phiền phức, hết cách rồi. Cái này Tử Y Môn thuộc về khốn đấu chi thú. Lại bọn hắn Tử Y Môn trên thực tế cũng là vô tội bị liên lụy. Trong lòng tự nhiên có oán, có lửa giận. Cùng chúng ta càng là đến chết không ngớt. Hạ Lôi ở một bên nói. Vô tội bị liên lụy. Nói thế nói như thế nào? Phùng Diễm kinh ngạc nói. Ha ha, ta cũng là trước đó cùng Tử Y Môn một vị tôn giả lúc giao thủ với hắn ngắn ngủi giao lưu vài câu. Sau mới biết được, cái này Tử Y Môn tựa hồ là bởi vì bọn hắn môn chủ một phía tình nguyện. Phản bội Đại Chu Hoàng Triều, mà Tử Y Môn bên trong sở hữu trưởng lão đệ tử. Đều là không đồng ý. Nhưng bọn họ vị môn chủ kia lại đã sớm trong tối ra tay. Đem Tử Y Môn bên trong không ít cường giả đều khống chế được. Sự tình bại lộ một cái. Toàn bộ Tử Y Môn theo vị môn chủ kia tao ương. Hạ Lôi nhẹ giọng cười một tiếng. Là như thế này. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Một người họa, liên lụy toàn bộ tông môn a. Tất nhiên Tử Y Môn rất nhiều người đều bị khống chế. Cái kia Đại Chu Hoàng Triều kiên quyết sẽ không để cho những thứ này bị khống chế chi nhân còn sống. Rời đi, dù sao một vị còn sống gian tế hoạt động tại Đại Chu Hoàng Triều bên trong. Cái này tai họa ngầm quá lớn. Chấm ngoặc kép, thà giết lầm 1000. Tuyệt không buông tha một cái. Man thần quân chính là vâng theo cái này đạo chỉ lệnh. Đây mới là muốn đem toàn bộ Tử Y Môn tất cả mọi người cho giết chết. Không tốt, xung quanh có không ít tôn giả hướng chúng ta cái này chạy tới. Phùng Diễm bỗng nhiên trợn mắt nói. Hạ Lôi cũng đồng dạng phát hiện xung quanh những cái kia tới gần khí tức cường đại nhóm. Là nữ nhân kia đang thông chi liên hệ. Xem bộ dáng là muốn chậm rãi đem ta hai người vây quanh. Sau đó liên thủ vây giết. Phùng Diễm sắc mặt âm trầm. Làm sao bây giờ? Hạ Lôi cũng sắc mặt xấu xí. Hừ, những cái kia họp lại tôn giả cũng liền tầng thứ phổ thông mà thôi. Không làm gì được chúng ta. Mấu chốt là người khác những cái kia đỉnh tiêm tôn giả áp sát tới. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Bất quá tiếp tục như vậy nữa, khẳng định không được. Hay chúng ta đạt được mở rút lui khỏi. Dạng này bọn hắn cũng khẳng định hội phân ra cường giả đuổi theo. Chúng ta chạy thoát cơ hội cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Được. Hạ Lôi gật đầu, không do dự, thân hình lập tức cùng Phùng Diễm dịch ra, tách ra trốn, duyên dáng nữ tử nhìn chăm chú vào phía trước tất cả. Lúc này cười nhạt, các ngươi cho rằng như vậy thì thoát được sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.